chỉ thích trêu chọc anh. Chương 42, yêu sớm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Yan, Beta, Đậu Xanh Đường Sùng Ninh tất nhiên không biết chuyện yêu đương của mình và Thẩm Hoè An đã bị Nhiêu Hòa Mỹ nói ra. Lúc Nhiêu Hòa Mỹ mắt và chóp mũi đỏ ửng ngồi xuống, trong lòng Đường Sùng Ninh còn thấy đáng thương cho cô ta. Cũng nhận ra ánh mắt như có như không hơi chột dạ của cô ta. Nhưng cô lại không gộp thành một chuyện. Cho đến khi chủ nhiệm lớp tiến vào lớp học, không khí trong lớp rất nghiêm túc. Tiếng ồn ầm ĩ như bị tấm màng bọc thực phẩm bao lại. Tạp âm giảm dần, nhưng vẫn còn xôn xao. Chủ nhiệm lớp khí định thần nhàn. Một, giảng bài, không hề chịu bất kỳ ảnh hưởng nào. Một, dáng vẻ bình tĩnh, hòa nhã. Chuông tan học vang lên. Cô ấy đi đến bên cạnh Đường Sùng Ninh, bảo cô tới văn phòng một chuyến. Lúc đi ngang qua Thẩm Hoè An cũng thuận tiện gọi anh đi theo. Bạn trong lớp chỉ nghĩ là có vấn đề học tập. Ánh mắt mịt mờ tiếp tục thảo luận về Nhiêu Hòa Mỹ. Chỉ có đương sự Nhiêu Hòa Mỹ ngồi tại chỗ, cúi đầu, trái tim trong lồng ngực nhảy bình bịch. Chỗ làm việc của chủ nhiệm lớp ở trong góc, ba người họp lại một góc. Trong văn phòng chỉ còn hai ba thầy cô ở đây. Mấy người cúi đầu ai làm việc nấy. Đang lúc Đường Sùng Ninh muốn nhìn trộm bạn trai của mình thì bị chủ nhiệm lớp bắt được. Chủ nhiệm lớp nói với cô, gần đây em rất ngoan, thành tích học tập cũng có chút khởi sắc. Đường Sùng Ninh được khen trước mặt bạn trai, liếc nhìn Thẩm Hoè An một cái, khóe miệng lộ ra nụ cười, cái đuôi sắp vểnh lên trời. Giây tiếp theo, cái đuôi đã bị chủ nhiệm lớp hung hăng túm xuống. Chủ nhiệm lớp mím môi, ánh mắt đảo qua giữa hai người, sau đó trực tiếp mở miệng. Hai em đang yêu đương có phải không? Đường Sùng Ninh tự nhận tố chất tâm lý của mình không tệ lắm. Ngày thường không có việc gì có thể dọa cô. Nghe thấy chỉ nhẹ nhàng bỏ qua. Nhưng giờ phút này, dưới ánh mắt chăm chú của chủ nhiệm lớp, cô thật sự không biết phải làm gì cho đúng. Tim đập mạnh, cô theo bản năng nhìn sang Thẩm Hoè An. Ánh mắt hoảng loạn, đang muốn thề thốt phủ nhận. Thẩm Hoè An đã thừa nhận. Anh đứng yên một lúc, sau đó nói với chủ nhiệm lớp. Vâng, giọng nói không lớn, nhưng kiên định rõ ràng. Giống như lúc anh trả lời câu hỏi thường ngày. Giống như không cảm thấy bản thân đang làm chuyện gì chột dạ. Đường Sùng Ninh im lặng, bên tai là tiếng tim đập bùm bùm. Cô quay đầu nhìn Thẩm Hoè An, lại quay sang nhìn chủ nhiệm lớp. Không biết mình nên làm gì, chỉ cảm thấy bây giờ cô đang được Thẩm Hoè An bảo vệ. Anh thật tốt, chủ nhiệm lớp đối với đáp án của Thẩm Hoè An có chút khiếp sợ. Trong ấn tượng của cô ấy, Thẩm Hoè An sẽ không làm chuyên như vậy. Nhưng nghĩ lại, hình như anh cũng nên trả lời thế. Anh vẫn luôn là đứa bé có thể đảm đương, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, rất có ý thức trách nhiệm. Nhưng cô ấy không biết, anh đã suy xét đến việc yêu đương bây giờ là không có trách nhiệm với tương lai của mình chưa? Cô ấy đã giảng dạy mấy năm, gặp qua rất nhiều học sinh yêu sớm. Bây giờ đã cấp 3, cũng không còn thịnh hành dùng gậy đánh nguyên ương. Hai, nữa, qua đi cũng có một ít trường hợp hai bên cùng nhau tiến bộ. Hai, nghĩa là chia rẽ hai người yêu nhau nhưng cô ấy vẫn cảm thấy có chút đáng tiếc. Dù sao Thẩm Hoè An vô cùng ưu tú. Suy nghĩ mãi, cô ấy không nói thêm nữa, chỉ hỏi hai người bọn họ, hai đứa biết mình đang làm gì không? Biết ạ, hai người chăm miệng một lời. Thành tích của em tăng lên cũng liên quan đến Thẩm Hoè An đúng chứ? Vâng ạ, Đường Sùng Ninh như chim cút, đột nhiên trở nên thật cẩn thận. Sợ nhiều thêm một câu sẽ khiến chủ nhiệm lớp thất vọng về Thẩm Hoè An. Chủ nhiệm lớp nhìn chằm chằm hai người trong một lúc, thấp giọng mở miệng, cô không thể buộc hai em chia tay. Nhưng mà bây giờ sắp thi đại học, hai em phải xem chuyện thi đại học là chuyện quan trọng nhất. Một khi chuyện yêu đương ảnh hưởng đến thành tích của các em, cô có thể sẽ tổ chức một vài cuộc thi. Hai người ra khỏi văn phòng, Đường Sùng Ninh mới phát hiện lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi. Đây là lần đầu tiên cô nói chuyện với thầy cô mà đổ mồ hôi. Cô quay đầu nhìn thoáng qua Thẩm Hoè An. Vẻ mặt anh vẫn như thường. Lúc cụp mi nhìn cô, khuôn mặt nháy mắt trở lên vô cùng dịu dàng. Anh cười nhìn cô, hạ giọng nói, nhờ em học tập tiến bộ cho nên cô mới không nói gì. Đến lúc này rồi mà anh vẫn còn tâm trạng nói đùa an ủi cô. Ngực Đường Sùng Ninh đau xót. Cô nhìn anh chăm chú, hận không thể mạnh mẽ trao cho anh một nụ hôn nồng nhiệt ở đây. Nhưng vì sợ bị thầy cô bắt được rồi mắng, cô đè nén cảm xúc kích động, tiến sát vào anh hơn. Nói, em sẽ đối xử tốt với anh mãi mãi, cách chương.